Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, Thiên Cơ Thịnh Hội. 1. Chu Kỳ cùng Chu Tuấn sau khi đi, nhất là không thôi là Tống Ca. Từ khi hắn gia nhập Thiên Cơ Các về sau, mỗi ngày đều cùng Chu Tuấn lăn lộn cùng một chỗ. Quan hệ của hai người tốt vô cùng. Hơn nữa, hắn cùng Lăng Trần khác biệt. Hắn là Thiên Cơ Các người, nhất định phải thủ quy củ. Chu Tuấn sau khi đi, hắn về sau chỉ sợ ít có cơ hội có thể nhìn thấy. Cho nên, nhìn thấy bằng hữu của mình nhận không công bằng đối đãi, tâm lý khó chịu nhất không thể nghi ngờ là hắn. Lăng Trần vỗ vỗ Tống Ca bả vai, an ủi nói: Tống đại ca, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sự tình đã như thế, chúng ta chỉ có thể hướng chỗ tốt nghĩ. Ta biết, chỉ là, ai, được rồi, không nói. Càng nói càng tức. Lăng lão đệ, thời gian cũng không sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta không quấy rầy ngươi. Nói xong, Tống Ca cất bước rời khỏi phòng. Ngày kế tiếp, Lăng Trần sáng sớm tỉnh lại, chuẩn bị đi đưa tiễn Chu Kỳ cùng Chu Tuấn. Nhưng là, đến Chu Tuấn ở lại bên ngoài gian phòng, chỉ thấy mấy tên Thiên Cơ Các thành viên ở thanh lý gian phòng. Hắn bước nhanh đi tới cửa, đi đến nhìn qua, chỉ gặp gian phòng đồ vật bên trong đều đã bị thanh không. Thấy thế, Lăng Trần giữ chặt một tên đi ra thanh niên, hỏi: Chu Tuấn người đâu? Đối phương đánh giá Lăng Trần một chút, nói ra: Người không biết sao, bọn hắn đêm qua liền đã rời đi Thiên Cơ Các. Tối hôm qua, Lăng Trần trong lòng giật mình, không nghĩ tới Chu Kỳ cùng Chu Tuấn lại sẽ không chối từ mà biệt. Tinh tế suy nghĩ một chút, Lăng Trần lập tức bình thường trở lại. Chu Tuấn náo xuất chuyện như vậy, mặt mũi đều mất hết. Chu Kỳ đương nhiên sẽ không đợi đến lúc ban ngày rời đi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi thở dài. Vốn còn muốn đưa bọn hắn, hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau lại đi tìm Chu Tuấn. May mắn, chính mình còn bảo lưu lấy Chu Tuấn số liên lạc mã, không sợ tìm không thấy người khác. Lăng Trần rời đi thời điểm, vừa lúc đụng phải đến đây Tống Ca. Hắn cùng Lăng Trần đồng dạng, đều là đến cho Chu Kỳ cùng Chu Tuấn tiễn đưa. Nghe nói Chu Tuấn hai người sớm đã rời đi Thiên Cơ Các, Tống Ca tâm tình có vẻ hơi thất lạc. Tống đại ca, người cũng khác quá khó chịu. Về sau chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt. Ta còn có việc phải bận rộn, trước không hàn huyên với ngươi. Ban đêm trở về ta lại đi tìm ngươi. Cùng Tống Ca phân biệt về sau, Lăng Trần thẳng đi vào Khâu Dũng đám người gian phòng, đem mọi người kêu lên. Ngày hôm qua Đỗ Khang đã thông báo hắn, để hắn mang theo Bát Đại Quái Nhân cùng nhau đi tới. Đi trước khi đến Dưỡng Tâm Các trên đường, Ngụy Gia Hào hưng phấn nói ra: Ta sớm nghe đại ca đề cập tới Thiên Cơ Các Dưỡng Tâm Các. Nói là Thiên Cơ Các nơi thần bí nhất. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay còn có cơ hội đi mở mang kiến thức một chút. Khâu Dũng cười gật, đầu nói: Ta cũng không nghĩ tới. Nghe nói cái này Dưỡng Tâm Các cấm đoán ngoại nhân tiến xuất. Hơn nữa, cho dù là Thiên Cơ Các nội bộ thành viên đều không có quyền tiến vào Dưỡng Tâm Các, trừ phi đạt được các chủ cho phép. Chúng ta lần này có thể đi Dưỡng Tâm Các được thêm kiến thức, còn nhờ vào ngươi Lục Ca. Nghe mọi người tiếng đàm luận, Lăng Trần nụ cười trên mặt lại có vẻ hơi miễn cưỡng. Bọn hắn lần này đi Dưỡng Tâm Các mục đích nhưng không phải là vì tham quan, mà là đi chứng kiến hắn luận võ. Nếu như hắn ở luận võ khi bên trong có cái gì không hay xảy ra, có Khâu Dũng bọn người tận mắt chứng kiến, liền sẽ không đem bút chướng này tính ở Thiên Cơ Các trên đầu. Không thể không nói, Đỗ Khang ngược lại là thật biết vì Thiên Cơ Các cân nhắc. Đi vào Dưỡng Tâm Các, Lăng Trần mang theo Khâu Dũng bọn người trực tiếp đi vào Đỗ Khang nơi ở. Vừa lúc, đám người vừa mới đến thời điểm, Đỗ Khang mang theo Dương Đào từ phòng bên trong đi ra, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu. Xem bộ dáng là chuẩn bị khởi hành tiến về tham gia thịnh hội. Đỗ lão, Lăng Trần tăng tốc bước chân đi tới, ôm quyền hướng Đỗ Khang hành lễ. Sau đó lại thăm hỏi một tiếng, Dương đại ca, Khâu Dũng bọn người vội vàng đuổi theo, nhao nhao ôm quyền hành lễ, gương mặt vẻ cung kính. Trước khi đến, Lăng Trần đã cùng Khâu Dũng bọn hắn bắt chuyện qua, giới thiệu qua Đỗ Khang thân phận, cho nên tất cả mọi người không dám thất lễ. Đỗ Khang gật gật đầu, nói ra, ở trước mặt ta không cần đến khách sáo như thế. Ta lão đầu tử không quan tâm những này tục lễ. Lăng Trần, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Đừng chậm trễ thời gian. Bỏ qua rút thăm Khâu. Ngay sau đó, một đoàn người đi theo Đỗ Khang cùng Dương Đào sau lưng. Nhắm mắt theo đuôi, hướng phía dưỡng tâm các tòa sơn cốc kia đi đến. Tiến vào sơn cốc, Lăng Trần lập tức phát hiện hôm nay bố trí cùng ngày hôm qua có sự bất đồng rất lớn. Hôm qua tới thời điểm, sơn cốc bên trong trống rỗng, chỉ có mấy căn phòng hư tử. Nhưng hôm nay lại nhiều hơn không ít thiên cơ các đệ tử tử. Từng cái võ trang đầy đủ, trấn giữ ở sơn cốc các cái địa phương. Ở sơn cốc hai bên trên sườn núi, còn cắm mấy chục mặt lá cờ. Lá cờ bên trên toàn bộ đều in thiên cơ các đặc hữu kiếm gãy tiêu chí. Càng đi vào trong, càng là náo nhiệt, cơ hồ thiên cơ các bên trong hơi người có thân phận đều chạy đến. Không chỉ có như thế, ở sơn cốc sâu nhất chỗ còn xây dựng một tòa lôi đài. Đấu trường bốn chính tứ phương, chừng 20 mét đường kính, phi thường rộng rãi, đấu trường hai bên còn trưng bày bốn bên trong giá vũ khí. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, nhiều loại binh khí đều có. Mỗi chuôi binh khí đều tản ra lạnh lùng hàn mang, vô cùng sắc bén. Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người theo đuôi ở Đỗ Khang sau lưng. Một đường thông suốt đi tới sơn cốc bên trong. Giờ phút này, ở chung quanh lôi đài đầy ắp người. Phần lớn là thiên cơ các cùng dưỡng tâm các người. Lăng Trần chú ý tới. Đấu trường cách đó không xa một ngọn núi sườn núi bên trên. Vậy mà xây dựng một cái đài. Bên trên ngồi hơn 10 người. Nó bên trong Hoàng Tranh cùng Lương Điền đều ở. Những người khác niên kỷ cũng đều ở 70-80 tuổi trái phải. Chắc hẳn những cái kia đúng vậy dưỡng tâm các lão nhân. Ẩn thế cao thủ, thân là thiên bảng cao thủ. Đỗ Khang đến lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Đám người một mực cung kính hành lễ, sau đó lui về hai bên, để xuất một đầu đường. Tốt, Đỗ Khang quay đầu lại, nhìn lấy Dương Đào cùng Lăng Trần nói ra, các ngươi liền ở lại đây đi, ta đi lên trước cùng những lão gia hỏa kia chào hỏi. Lăng Trần, đợi sẽ cẩn thận điểm, có cái gì chỗ nào không hiểu liền hỏi Dương Đào, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Đúng. Đưa mắt nhìn Đỗ Khang sau khi đi, Viên Vân một mặt kỳ quái mà hỏi, Lục đệ, vừa rồi Đỗ lão căn dặn ngươi cẩn thận một chút, cái kia là có ý gì? Không có gì, Lăng Trần qua loa nói, Tam ca, chúng ta khó được tới một lần, trước bốn phía dạo chơi đi. Vừa dứt lời, một cái thanh âm âm dương quái khí liền truyền tới, đây không phải Tân Tú bảng đệ nhất Lăng Trần à? Ngươi chừng nào thì gia nhập chúng ta thiên cơ các rồi? Lăng Trần chuyển qua đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Đồng Nam mang theo Tống Nghĩa cùng Lương Tranh đi tới. Nhìn thấy Đồng Nam trên mặt bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, Lăng Trần lông mày nhíu lại, mực triệt như vậy con ngươi bên trong hiện lên một tia vẻ ác lạnh. Đến phụ cận, Tống Nghĩa đánh giá Lăng Trần hai bên, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, Lăng Trần, ngươi không phải suốt ngày đi theo Chu Tuấn tiểu tử kia chạy à? Làm sao hôm nay chỉ thấy ngươi, không thấy hắn người? Quả nhiên, Lăng Trần híp híp mắt, hắn một mực hoài nghi Chu Tuấn sự tình có phải hay không Đồng Nam bọn hắn làm. Hiện tại xem ra, chuyện này người chủ xử sau màn 89/10 chính là bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.